Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, Cup FA tới. FC United Man tại cách Lan La Mẫu Trấn lấy được một trận toàn thắng. Mùa giải thủ tú liền trình diễn poker Lý Thanh Sơn tại FC United Man fan bóng đá vòng tròn bên. Trong cấp tốc thu được fan bóng đá yêu thích. Newton Seed fan hâm mộ bóng đá đã chuẩn bị vì Lý Thanh Sơn sáng tạo ca khúc. Liền gọi Lý Thanh Sơn chi ca. Vì cầu thủ sáng tác bài hát là một hạng fan hâm mộ bóng đá biểu đạt đối cầu thủ yêu thích phương. Thức, 3 ngày sau đó về tới sân nhà. Thi đấu vòng tròn vòng thứ 2 giao đấu chính là Huệ Đặc So Trấn. Kích lên sân bóng tràn vào hơn 3.000 tên fan bóng đá. Sân bóng bên ngoài còn vây đầy mặc FC United Man quần áo chơi bóng fan bóng đá. Đây là Lý Thanh Sơn tại sân nhà thi đấu vòng tròn lần thứ nhất biểu diễn. Tràn vào fan bóng đá số lượng đem hắn dọa. Trận khởi động thời điểm nhưng không có bao nhiêu fan bóng đá vào sân. Đây đều là đội bóng fan bóng đá sao? Cái này có tốt mấy ngàn người đi. Lý Thanh Sơn nhìn xem hùng vĩ biển người cảm thán nói. Đây là đương nhiên, chúng ta có thể là trên thế giới có được fan bóng đá nhiều nhất bóng đá nghiệp dư đội. Đội trưởng, Dean Stow ngay tại bên cạnh hắn, FC United Man thành lập thời điểm. Trận đấu thứ nhất liền tràn vào mấy ngàn tên fan bóng đá. Cái này tại giải bóng đá nghiệp dư trong lịch sử là đầu một lần. Sáng tạo ra không phải chức nghiệp thi đấu vòng tròn xem thi đấu nhân số ghi chép. Tại năm 2015. Một đám MU fan bóng đá cầm vũ khí nổi dậy phán ra MU. Sáng lập FC United Man. Đội bóng tại sáng tạo mới bắt đầu liền quán triệt uống thuốc cộng đồng lý niệm. Vì để tránh cho đội bóng bị bán đi tình huống xuất hiện lần nữa. Câu lạc bộ thực hành trả tiền hội viên chế độ. Vô luận hội viên xuất tiền nhiều ít. Đều chỉ có một chương phiếu bầu quyền bỏ phiếu. Cho tới bây giờ. Đội bóng chỉ riêng trả tiền hội viên số liền đạt đến hơn 4,200 tên. Một người một phiếu. Đây là đội bóng hạch tâm giá trị quan. Bản trận đấu tại sân nhà fan bóng đá chợ uy dưới. FC United Man phát huy đến tương đương xuất sắc. Lý Thanh Sơn lần nữa trình diễn hat-trick. Cuối cùng năm, hai đại thắng đối thủ. 4 ngày sau đó, FC United Man 6-0 đại thắng tới chơi Martel Khắc Trấn. Liên tục 3 trận đấu đều điểm số lớn chiến thắng đối thủ. Nhìn qua không có cái gì đội bóng có thể ngăn cản Lý Thanh Sơn dẫn bóng. Trận đấu này hắn lập cú đúp, còn trực tiếp trợ công đồng đội 2 cầu. Tiếp xuống FC United Man sân khách 2-1 chiến thắng uy thuận Albion. Sân nhà 3-1 chiến thắng Hừ Tư Phúc Đức Trấn. Sân khách 2-0 chiến thắng Huệ Đặc So Trấn. Lấy được mùa giải bắt đầu thi đấu đến nay 6 thắng liên tiếp. Mà Lý Thanh Sơn cũng liên tục 6 trận đấu đều có dẫn bóng nhập chướng. Cấp bậc này đội bóng thực lực đã hoàn toàn không đủ để ngăn cản Lý Thanh Sơn dẫn bóng bước chân. Hắn hiện tại đã đưa ánh mắt về phía cấp FA đấu trường. Marginson huấn luyện viên đã từng đã nói với hắn. Cup FA trên sàn thi đấu có cơ hội đụng phải chức nghiệp thi đấu vòng tròn thậm chí là Premiership. Đội bóng, Lý Thanh Sơn hiện tại bức thiết hy vọng có thể gặp gỡ một chi đội bóng chuyên nghiệp đến khảo. Nghiệm một chút thực lực của mình. Hắn hiện tại càng ngày càng tin tưởng mình có thực lực đá lên chức nghiệp thi đấu vòng tròn. Hắn tại cấp thứ 7 khác thi đấu vòng tròn bên trong. Ngoại trừ dùng lỗ mãng động tác bất kể đại giới phạm lỗi. Nếu không là không có hậu vệ có thể ngăn cản mình. Liên tục mấy trận đấu cho hắn cực lớn tự tin. Hắn đặc địa đi tra một chút mấy cái từ giải bóng đá nghiệp dư đánh lên chức nghiệp thi đấu vòng tròn tiên phong cầu thủ kinh lịch. Phát hiện mình tại cái này đấu trường dẫn bóng hiệu suất không thua kém một chút nào bọn hắn. Lấy hiện tại hiệu lực tại Championship đội bóng tiên phong vát đi làm thí dụ. Hắn tại cấp thứ 6 đừng thi đấu vòng tròn đội bóng Bắc Bộ Premier League câu lạc bộ Halifax Town. Trấn đá bóng, hiệu lực cái thứ nhất mùa giải tiến vào 26 cái cầu. Tại đội bóng 3 năm sau chuyển ném cấp thứ 5 khác nước Anh nghị hội cả nước thi đấu vòng tròn câu. Lạc bộ Fleetwood, vì mới đông ra đầu tiên nhét vào liền bắn vào 31 hạt dẫn bóng. Đang trợ giúp đội bóng thu hoạch được National Championship về sau. Bị Championship đội bóng Leicester Thành nhìn trúng. Lấy phá không phải chức nghiệp thi đấu vòng tròn chuyển nhượng phí ghi chép 100 vạn bảng Anh. Giá trị bản thân gia nhập liên minh. Dựa theo mình bây giờ dẫn bóng hiệu suất. 6 trận thi đấu vòng tròn đã tiến vào 14 cầu. Trận đồng đều dẫn bóng vượt qua 2 cái điên cuồng hiệu suất. Bảo trì dạng này dẫn bóng trạng thái. Ít nhất là muốn so Vardy tại không phải chức nghiệp thi đấu vòng tròn thời điểm biểu hiện muốn xuất. Xác, vấn đề duy nhất là, mình không phải England, cũng không phải EU quốc gia khác quốc tịch. Mình là người Trung Quốc, đương nhiên cũng sẽ không cân nhắc từ bỏ Trung Quốc quốc tịch. Cái này mang đến lao công chứng vấn đề. Dựa theo nước Anh lao công bộ quy định, nước Anh câu lạc bộ dẫn vào không phải EU cầu thủ nhất định phải trong năm qua bên trong tham gia. Nước nọ đội tuyển quốc gia 75% quốc tế cấp A tranh tài. Lại nước nọ FIFA xếp hạng muốn phía trước 64 vị. Hai hạng điều kiện đều thỏa mãn liền có thể ký phát. Nhưng là cũng có không đủ điều kiện. Thông qua chống án đạt được lao công chứng ví dụ. Trong hiện thực có không ít ví dụ. Ngoài ra còn có một đầu đặc thù điều lệ là vì những cái kia bóng đá trình độ cao khu vực lại không. Có chúng tuyển đội tuyển quốc gia cầu thủ đặc biệt cũng có thể xưng là thiên tài điều lệ. Mình một cái ở nước Anh du học Trung Quốc du học sinh. Đương nhiệm Trung Quốc đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng đại diện huấn luyện viên trưởng. Phó bác khẳng định không có khả năng đem mình chiêu nhập đội tuyển quốc gia. Mà lại Trung Quốc đội tuyển quốc gia xếp hạng cũng tại 64 tên bên ngoài. Về phần thiên tài điều khoản, sẽ có thiên tài tại giải bóng đá nghiệp dư đá bóng sao? Lý Thanh Sơn chỉ có thể cười khổ. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn tìm về lúc trước đá bóng cảm giác. Hiện tại càng ngày càng có khuynh hướng đi đá chức nghiệp bóng đá. Nghĩ tại nước Anh đá chức nghiệp bóng đá, trước mắt mà nói là không thể nào. Mình không có cách nào thu hoạch được lao công chứng. Như vậy biện pháp duy nhất liền là có thể hấp dẫn đến châu Âu quốc gia khác đội bóng lực chú ý. Cup FA. Chỉ có tại Cup FA cái này thi đấu sự tình bên trên mới có thể để cho mình bị châu Âu quốc gia khác. Cầu dò xét nhóm phát hiện. Nước Anh Cup FA là trên thế giới lịch sử dài lâu nhất bóng đá tranh tài. Nước Anh từng cái cấp bậc câu lạc bộ bóng đá chỉ cần thỏa mãn điều kiện đều có thể tham gia cái này. Thi đấu sự tình, thực hành một đối một đấu vòng loại chế. Loại này đơn trận đấu vòng loại làm lạnh cánh cửa liên tiếp phát sinh. Premiership, Championship đội bóng sẽ tại vòng thứ 3 gia nhập cái này truyền thống thi đấu sự tình. Chỉ cần mình đội bóng có thể đi vào đến vòng thứ 3. Đánh lên một chi đội bóng chuyên nghiệp. Mình nhất định phải tại đỉnh đầu bọn họ tiến tới cầu. Lý Thanh Sơn định cho mình một cái nhỏ mục tiêu. FC United Man fan bóng đá phát hiện Lý Thanh Sơn so trước kia càng thêm cố gắng huấn luyện. Tại mỗi lần sau khi kết thúc huấn luyện, Lý Thanh Sơn sẽ còn tại sân huấn luyện thêm luyện sút gôn. Lý Thanh Sơn đem bóng đá bảy ở khoảng cách cầu môn 40m địa phương xếp thành một hàng. Sau đó dẫn bóng hướng về phía trước. Chạy hai bước sau liền lên chân sút gôn. Mặc dù buồn bực giàu phòng thủ cầu thủ, nhưng hắn trong đầu huyễn tưởng ra có người tại phòng thủ hắn. Đến ban đêm, tiến vào bóng đá chạy huấn luyện thế giới. Huấn luyện liền dễ dàng hơn. Hệ thống sẽ tự động mô phỏng ra hai tên phòng thủ cầu thủ. Lý Thanh Sơn cần tại hai tên cầu thủ phòng thủ hạ tìm tới lên chân sút gôn đứng không? Ngay từ đầu hắn lắc lư thời điểm. Bởi vì hắn trọng tâm cao, làm ra thoát khỏi động tác dễ dàng mất đi cân bằng. Bắn đi ra bóng đá cũng lệch đến quá mức. Hắn trải qua một lần lại một lần luyện tập mới tìm được một điểm cảm giác. Trọng yếu nhất chính là tiết tấu. Nhận banh, dẫn bóng, sút gôn, cả cái động tác muốn một mạch mà thành. Hắn phải nắm chặt hết thảy thời gian tăng cường mình sút xa năng lực. Hắn biết. Đầu của hắn cầu có thể làm việc dư đấu trường ngày càng ngạo nghễ. Nhưng là gặp gỡ Premiership, Championship đội bóng. Nhưng không nhất định tốt như vậy làm. mà lại mình đồng đội cũng không nhất định có thể tại đội bóng chuyên nghiệp áp bách dưới truyền ra thích hợp trực tiếp công cánh cửa không trung cầu tới. Hắn nhất định phải có thể tự mình làm một mình năng lực. Sút xa chính là một loại. Hắn sút gôn lực lượng mạnh phi thường. Luyện sút xa cũng vừa tốt thích hợp. Thời gian tại Lý Thanh Sơn điên cuồng luyện tập xuống rất nhanh. Bọn hắn lập tức liền muốn nghênh đón Cup FA đối thủ thứ nhất. Cup FA đến rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.